Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, nhìn ngươi không vừa mắt. Biển người phun trào, đi theo đạo này thanh niên thân ảnh, hướng về Đoạn Thiên Hậu Phủ phương hướng đi. Đoạn Thiên Hậu Phủ, ở vào Đoạn Thiên trong thành, chiếm diện tích khổng lồ, tường viện cao lớn, thủ vệ nghiêm ngặt. Từ xa nhìn lại, ánh mặt trời chiếu toàn bộ hầu phủ, kim quang lập lòe, đặc biệt lóa mắt, thật có thể nói là kim bích huy hoàng, khí phái phi phàm. Tiểu hầu gia đại hôn, toàn bộ hầu phủ kín người hết chỗ, bất kể là thân phận hiển hách thế gia, vẫn là tam giáo cửu lưu hạng người đều có. Những người này, đại bộ phận là tới chúc mừng, còn có một phần nhỏ hoàn toàn là đến ăn nhờ ở đậu. Bất quá, hầu gia phủ loại địa phương này, chính là liền yến toàn thành một năm, cũng không gây thương tổn về căn bản. Huống chi là những người này. Cho nên, Đoạn Thiên thời gian hạ lệnh, hôm nay ai đến cũng không có cự tuyệt. Nguyệt Trung Thu bay thẳng hầu phủ đại môn đi, hoàn toàn không tướng sĩ binh thủ vệ để vào trong mắt. Nhưng có thiệp mời. Ngoặc cửa lớn, một cái quản sự bộ dáng lão giả cau mày, nhìn xem sông ngang đánh thẳng Nguyệt Trung Thu. Cần sao? Nguyệt Trung Thu hỏi lại, lạnh lùng con người nhìn về phía quản sự. Tiểu tử, hôm nay hầu gia cao hứng, ta không muốn cho hắn mất hứng. Vô luận ngươi có cái gì oán khí, cho lão tử kìm nén, dám lung tung sủa một tiếng, ta nhường ngươi chịu không nổi. Trước công chúng phía dưới, quản sự hiển nhiên không có khả năng đuổi đi Nguyệt Trung Thu. Chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, thấp giọng quát mắng, hắn cùng những người khác một dạng, chỉ cho là Nguyệt Trung Thu một thân lửa giận, là bởi vì ái mộ người khác, gả người khác, hoàn toàn không có nghĩ lại, bởi vì hôm nay dạng thanh niên đã đi vào mấy cái. Nguyệt Trung Thu khóe miệng hơi hơi một dạng, thấp hừ một tiếng, nhanh chân bước vào hầu phủ. Liền ở Nguyệt Trung Thu bóng lưng biến mất ở hầu phủ trước cửa thời điểm, một cái thiết giáp sáng bóng quân sĩ vọt tới quản sự bên người. Hai người thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Nói xong, chỉ thấy quản sự quay đầu nhìn về phía Nguyệt Trung Thu biến mất phương hướng. Con người bên trong chớp động lên lãnh mang, trên mặt mang xâm nhiên cười lạnh. Chợt nói, tốt, hôm nay xong hỉ lâm môn, đưa hầu ra một món lễ lớn. Há không phải biết, hai người nói chuyện với nhau nội dung, toàn bộ rơi vào Nguyệt Trung Thu trong tai. Hắn cũng cười, chỉ bất quá, loại này ý cười, thay đổi những ngày qua lạnh nhạt cùng bình thản, có vẻ hơi đáng sợ cùng lãnh khốc. Tiệc mừng bắt đầu, mời mọi người ngồi xuống. Trong lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một bóng người, tơ lụa, từ tốt nhất kim tàm chất tơ thành trường bào dị thường chói mắt, thậm chí bị người mở mắt không ra. Hắn có một loại vô hình thiết huyết sát phạt khí tức. Loại khí tức này, bình thường chỉ sẽ xuất hiện ở quân nhân trên người, mà tu sĩ, mặc kệ người giết bao nhiêu người, rất khó hình thành khí tức như vậy. Hắn đứng ở nơi đó, như là sát thần ẩn núp trong cơ thể hắn, mặc dù trên mặt mang ý cười, vẫn là để người có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hồi lâu không gặp Đoạn Thiên, thời gian phong thái càng hơn trước kia. Đoạn Thiên thời gian không hổ thành lập chiến công hiển hách, dù cho hồi lâu chưa đi ra chiến, nhưng y nguyên sát khí khiếp người. Người này vừa mới nói xong, phía dưới đám người bắt đầu khen lên. Ngươi một lời, ta một câu, làm Đoạn Thiên thời gian rất là hưởng thụ. Nguyệt Trung Thu ngẩng đầu quét Đoạn Thiên thời gian một cái, phát hiện đối phương cũng như có như không nhìn bản thân một cái. Hiển nhiên, hắn đã biết Nguyệt Trung Thu tồn tại. Hôm nay, tiểu nhi ngày đại hỷ, nhận được Thánh Hoàng ân điển, vậy mà để Thánh Hoàng tử đưa tới hạ lễ, lệnh lão phu thụ sủng nhược kinh. Hiện tại, để cho chúng ta cung thỉnh Thánh Hoàng tử cùng Thánh Hoàng ban ân. Không lâu sau đó, Đoạn Thiên Thời Gian Hàng rơi xuống đất, hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ nói ra, trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ vui thích, cũng mang theo vẻ đắc ý. Bất quá hắn che giấu hơn phân nửa, nếu không phải là Nguyệt Trung Thu xem người tỉ mỉ, không có khả năng phát hiện. Làm hắn ngoài ý muốn là, vậy mà Thánh Hoàng tử cũng tới, không biết là hai huynh đệ cùng một chỗ, vẫn là một người, lão tiểu tử này phát hiện chúng ta, lại còn bảo trì bình thản, nhất định là kịp chuẩn bị. Linh Căn gặp Nguyệt Trung Thu chậm chạp không hành động, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt bàn. Lão khí Hoành Thu chỉ Đoạn Thiên Thời Gian nói ra, một màn này làm cho không ít người ghé mắt. Khi phát hiện là một cái khả ái hài đồng thời điểm, đều là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bất quá, càng nhiều người lại là đang nghị luận Thánh Hoàng cùng Thánh Hoàng tử. Có rất ít Thánh Hoàng cho bộ hạ tặng quà loại chuyện này, làm không ít quan to hiển quý không ngừng hâm mộ. Đây cũng là Đoạn Thiên Thời Gian đắc ý chỗ. Đoạn Thiên Thời Gian khách khí, phụ hoàng mệnh vãn bối đến đây chúc mừng. Quả thật tiền bối chinh chiến nửa đời, nên được chi tôn trọng. Chỉ thấy, viễn không, hai đạo đạo thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Làm đầu một người một tay tự nhiên gánh vác, một cái tay khác nắm quạt xếp. Không nói ra được thoải mái cùng phiêu giật, rõ ràng là cái kia Tư Đồ Bất Quần. Hắn hậu phương là một cái thư đồng bộ dáng người, tay nâng hộp gấm, hiển nhiên là hạ lễ. Song phương chào hỏi một trận, mà đám người là tán thưởng Thánh Hoàng tử phiêu giật phong thái. Xa không phải từng cái thế gia đệ tử có thể so sánh. Hôm nay, còn có một vị quý khách không mời mà tới. Mọi người ở đây nhập tọa về sau. Đoạn Thiên Thời Gian bỗng nhiên làm lên, hướng về Tư Đồ Bất Quần chắp tay. Sau đó cất cao giọng nói, "A, là ai?" Đám người hiếu kỳ. Có thể khiến cho Đoạn Thiên Thời Gian xưng là khách quý người, tự nhiên không đơn giản, kích đám người lòng hiếu kỳ. Người này thanh niên anh hùng, thanh danh hiển hách, tin tưởng ở đây rất nhiều người đều nghe nói qua. Đoạn Thiên Thời Gian cười một tiếng, vừa dày vừa nặng bàn tay dò ra, chỉ hướng Nguyệt Trung Thu vị trí. Hắn là ai? Không chút gặp qua, chẳng lẽ là ẩn thế cự tộc hậu duệ? Đám người nhao nhao suy đoán, đủ loại thân phận đều có. Tư Đồ Bất Quần cũng nhìn lại, trên mặt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Nguyệt huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau, Tư Đồ Bất Quần đột nhiên rời ghế, nhanh chân hướng về Nguyệt Trung Thu đi đến. Một màn này để mọi người tại đây rất là ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra, cũng có rất nhiều người đã nhận ra Nguyệt Trung Thu, trong đó bao quát Vũ Văn Thành Long, Kha Võ đám người. Giờ phút này, bọn họ bồi ngồi ở gia tộc trưởng thế hệ bên người. Sớm đã không có ngày đó Dạ Linh Hồ nhát gan, trên mặt mang tàn khốc cười lạnh. Hắn liền là Đại Hoang Vương, thật là khiến lão phu giật mình. Mạnh dò xét Dạ Linh Hồ, vậy mà bình yên vô sự đi ra. Đoạn Thiên Thời Gian nụ cười trên mặt càng đậm, lộ ra đối Nguyệt Trung Thu ý tán thưởng. Nhưng cái kia hai con người chỗ sâu lại là lãnh mang nhốn nháo. Cái gì? Đám người kinh hô, đại bộ phận trực tiếp đứng lên, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Tư Đồ huynh khách khí. Gặp Tư Đồ Bất Quần đi tới, Nguyệt Trung Thu đứng dậy đáp lại. Về phần những người khác, hắn nhìn như không thấy. Tất nhiên Nguyệt huynh đến đây, tự nhiên nên tiến về thủ vị. Tư Đồ Bất Quần là một cái thủ hiệu mời. Nguyệt Trung Thu trong lòng tán thưởng, không hổ là hoàng gia người, phần khí độ này xa không phải Đoạn Thủy Lưu, Vũ Văn Thành Long các loại cái gọi là quý tộc có thể so sánh. Không cần, ta hôm nay đến có thể sẽ quét hưng phấn của mọi người. Còn mời Tư Đồ huynh đảm đương. Tư Đồ hai huynh đệ đều không đơn giản, Hơn nữa cùng hắn không có cái gì lớn gút mắc. Hắn tự nhiên không nghĩ Phật hảo ý của đối phương. A, vì sao vậy? Không đợi Tư Đồ Bất Quần mở miệng, Đoạn Thiên Thời Gian nhanh chân mà đến, cười nhìn Nguyệt Trung Thu. Vì sao? Nhìn toàn bộ Đoạn Thiên Hậu phủ không vừa mắt. Có thể chứ? Nguyệt Trung Thu nhấp một miếng trong miệng rượu, kiềm nén lửa giận. Tất nhiên đối phương như vậy sẽ trang. Hắn liền bức đối phương lộ ra chân diện mục. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.